Chấm dòng à, chấm chi pháp, chi pháp phi con là sao sáu ba chúng ta trừ lại còn nhiêu hả? Sau 55 còn 200 sân nữa chị hả? Hả? Sau 58 phải 58 kể luôn 200 sân tâm thân thức thọ khổ nữa phải không? Phi còn là như vậy 58 với 63 là 121 phải không? Rồi đúng rồi. Bây giờ tính sao đây? Pháp phi còn lạc chí pháp là hai tâm sân phẩy thân thức thọ khổ phẩy 55 tâm thọ xã năm mươi lăm tờ thọ xã phẩy cùng với nhiều 46 nữa không đâu phải 51 phải không? Phải 51 không? Rồi mình lấy lại thọ hỷ trong tâm có hành lạc ấy, tính chưa tính kỹ chưa đó hả? Phi có hành lạc là 12 thợ tha sao lấy 52 phi câu hành lạc thọ hỷ ô pháp bi tí nữa còn nó là bi tí nó còn lạc à bi tí nó tương ưng với thọ hỷ phải không? Như vậy lấy 51 chúng ta lấy 50 thôi à, lấy 51 lấy 51 được rồi. Cùng 51 tâm sở phối hợp mở ngoặc đơn trừ thọ hả? Ở phi có mình lạc hả? À phi con lạc lộn xộn quá phi câu hành lạc. Sao trợ hỷ? Trợ hỷ nào? Hả? Vị tí sao phi câu hành lạc được? Nó câu hành lạc á. Bởi vì lạc ở đây tức là lạc thọ. Thấy không? Vị tí nó vẫn còn tương ưng với cái này mà. Thấy không? Vẫn còn tương ưng phi câu hành lạc. À phải rồi, phi câu hành lạc. Trợ vị tí. Thiệt là khổ. À, rồi rồi trừ hỷ 51, trừ hỷ, trừ hỷ, trừ hỷ nha, trừ hỷ phi câu hành lạc đúng không? Hai mươi tám sắc pháp và niết bàn. Hai mươi tám sắc pháp niết bàn luôn. Rồi chấm xuống dòng. Giờ chúng ta cứ việc kêu bài chép hình 10. Cái 10 đi. Hả? Hỷ trong hỷ thọ hả? Sao lấy là hỷ trong hỷ thọ? Hỷ trong hỷ thọ thì nó là... Hả? Ở trên đâu có bỏ? Cái câu A chỉ trừ thọ thôi chứ buộc. Bị rối loạn tiêu quá mà. 10. Nhị đề có hành xã. Chúng ta nhanh nhanh đi. Nhị đề có hành xã. Ubekha Sakata. Chấm sử dụng. Thọ xã còn được gọi là phi khổ phi lạc thọ. Adukkhamasukha vedana còn được gọi là phi khổ phi lạc thọ. Chắc bệnh sát hết. không? Nó hơi hầm hấp nóng nữa. Nó không có ho. Không có ho. Muốn tạo ho dễ mà. Phi cổ phi lạc thọ. Chấm. Chấm xin dọc. Các pháp phi câu, các pháp câu hành xã là những pháp, là những pháp tương ưng với xã thọ, tương ưng với xã thọ. Chấm. Chi pháp là 55 tâm thọ xã, 55 tâm thọ xã. Cùng với 46 tâm sở phối hợp. Cùng với 46 tâm sở phối hợp. Mỗi một trừ thọ, còn sân phần hay là hỷ chúng ta gọi trừ. Bởi vì hai chúng ta lấy tâm thọ xã thì đương nhiên là sân phần với xã nó khổ cực. Còn ở đây chúng ta phải trừ thọ là vì bản thân của 55 tâm này, 55 tâm thọ xã sanh khởi thì đương nhiên là phải có sở thọ xã phối hợp rồi đó. Nhưng vì rằng ở đây chúng ta chỉ lấy pháp nào mà câu hành xã thì chúng ta phải ba đi nó ra, phải khoanh dùng nó lại, trường đó ra đó để làm đối tượng cho những pháp khác sanh khởi gặp nó. Chấm sử dụng các pháp phi câu hành xã, các pháp phi câu hành xã phi câu hành xã phi câu hành xã hết. Hồi nãy hình như chúng ta lấy thiếu phi câu hành hỷ. Nãy phi câu hành hỷ chúng ta đâu có lấy sở thọ ở trong tâm thọ hỷ hả? Có lấy không? Sở thọ có. Các pháp phi câu hành xã là những pháp sanh khởi không tương ưng với xã thọ, không tương ưng với xã thọ. Chấm. Ở đây chi pháp là tất cả pháp siêu lý. Khi nào chúng ta mệt chúng ta viết vậy cho nó khỏe ha. Tất cả pháp siêu lý. Ngoài ra tất cả pháp siêu lý, ngoài ra những pháp câu hành xã